Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hồng Phi thử dò hỏi Cố Tinh Thời, ngài và Tổng Văn có quan hệ gì sao khi cài tay áo của Tổng Văn lại nằm trong tay ngài được? Cố Tinh Thời tất nhiên không thể nói thẳng, tôi nhặt được ngoài hành lang chỗ các người đó. Cậu chỉ có thể hàm hồ nói, việc này quan trọng lắm sao, dù sao Tổng Văn nhìn thấy thì sẽ hiểu. Tôn Hồng Phi, cái giọng điệu kiêu ngạo này, cái dáng vẻ ngạo kiều bất cần kia, nếu không phải có gì mờ ám với Tổng Văn, thì ai dám nói chuyện kiểu này. Tuy vậy, Tôn Hồng Phi vẫn không dám lơ là, tiếp tục thử thêm một chút. Cho hỏi ngài họ gì? Tôi họ Cố, lúc này Cố Tinh Thời mới phản ứng lại, vội rút danh thiếp của mình đưa qua. Tôn Hồng Phi nhìn thấy bốn chữ, nhạc thế giải trí, trên danh thiếp, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng đào bới trí nhớ một vòng trong đầu. Ông ta vẫn không nhớ nổi rốt cuộc đây là công ty nhà ai. Chỉ có thể hỏi tiếp, xin mạo muội hỏi, công ty quý ngài có nghệ sĩ nào nổi bật không? Tình huống này thật sự rất khó xử, bởi vì hiện tại công ty chỉ có đúng hai thực tập sinh chưa debut. Cố Tinh Thời ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, công ty tôi trước đây từng có một nghệ sĩ tên là Yến Chi Hành. Yến Chi Hành danh tiếng vang dội, giờ phút này cũng chỉ có thể mang tên anh ấy ra để nâng mặt mũi lên một chút. Tôn Hồng Phi khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra một bí mật xa xưa. Nhiều người không biết, nhưng Yến Chi Hành thực ra là cậu ruột của Văn Việt. Năm đó Yến Chi Hành vì bất mãn với gia đình mà bỏ đi, ẩn danh gia nhập một công ty nhỏ, dựa vào bản thân mà vươn lên đứng đầu showbiz. Mà cái công ty nhỏ năm đó hình như tên là Nhạc Thế. Như vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi, có khi hai người này còn quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã cũng nên. Tự cho là đã nhìn thấu chân tướng, tâm trạng của Tôn Hồng Phi tức thì nhẹ nhõm hẳn. Thậm chí còn nghĩ xa hơn một tầng. Nam đoàn huấn luyện doanh rõ ràng là chương trình do công ty bọn họ phối hợp với Tinh Diệu tổ chức. Hơn nữa vì nhóm debut sau này là do Tinh Diệu quản lý, phần lớn các công ty sẽ lựa chọn hợp tác với Tinh Diệu. Vậy mà Cố Tinh Thời lại vượt qua Tinh Diệu để tìm đến họ. Chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua Tiểu Hoa đắc tội Văn Tổng? Nên Văn Tổng giận cá chém thớt sang Tinh Diệu. Dù các công ty đều thuộc tập đoàn Văn Thị, lại còn làm việc chung trong một tòa nhà, nhưng cạnh tranh nội bộ thì vẫn rất gay gắt. Mấy năm nay Tinh Diệu làm ăn phát đạt, đè ép các công ty khác một đầu. Nếu không phải quá kiêu căng, chắc Tinh Diệu cũng không dung túng Tiểu Hoa dưới trướng gây ra vụ việc kia, khiến chính họ cũng bị vạ lây. Vốn dĩ Tôn Hồng Phi còn lo Tổng Văn sẽ vì vụ hôm qua mà bất mãn với công ty mình. Nhưng với mối quan hệ này của Cố Tinh Thời, tâm ông ta lập tức yên tâm một nửa. Nghĩ tới đây, thái độ của Tôn Hồng Phi càng thêm nhiệt tình, lập tức nhận lấy hồ sơ đăng ký trong tay Cố Tinh Thời. Ngài yên tâm, việc này nhất định tôi sẽ lo cho thật tốt. Cố Tinh Thời ban đầu còn lo đối phương sẽ khinh thường công ty nhỏ của họ, không ngờ lãnh đạo cấp cao lại lịch sự và dễ nói chuyện như vậy. Quả nhiên xuất thân từ công ty lớn, tố chất đúng là khác biệt. Cậu bị sự tâng bốc âm thầm của Tôn Hồng Phi làm cho choáng váng đầu óc. Nhưng vẫn không quên việc chính. Tôi nghe nói sau khi đăng ký vẫn phải tham gia vòng phỏng vấn. Vậy khi nào mới đến lượt phỏng vấn? Tôn Hồng Phi sửng sốt. Ý cậu chẳng phải là định nhét người trực tiếp vào luôn à? Còn phỏng vấn gì nữa chứ? Nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đây chính là kiểu thiếu gia trẻ tuổi phản nghịch kiên cường. Muốn dựa vào năng lực của bản thân để làm nên sự nghiệp, chứng minh chính mình trước mặt bạn trai sao? Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao vốn chỉ cần báo với Tổng Văn một tiếng là xong, cậu lại cố tình giấu giấu diếm diếm, tự mình đi đăng ký. Nếu không phải mình lanh trí, chắc đã đắc tội với người ta rồi. Tôn Hồng Phi lập tức thay đổi thái độ. Ngài nói rất đúng, vậy buổi phỏng vấn để vào chiều mai nhé, ngài thấy ổn không? Cố Tinh Thời gật đầu. Xác định xong thời gian phỏng vấn, Cố Tinh Thời thuận miệng hỏi thêm. Lần này bên Kim Yêu Giải Trí có bao nhiêu thực tập sinh tham gia? Kim Yêu Giải Trí, trong lòng Tôn Hồng Phi lập tức căng thẳng. Sao ngài lại hỏi đến Kim Yêu? Cố Tinh Thời nhớn mày. Chỉ là tò mò thôi. Là không tiện nói à? Tôn Hồng Phi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Không hẳn vậy, chỉ là danh sách cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Tôi cũng không tiện tiết lộ. À... Cố Tinh Thời nhíu mày, lẩm bẩm, bọn họ đông người thật, cậu còn nhớ rõ, năm ngoái lúc chương trình Nam đoàn huấn luyện doanh lên sóng, Kim Ưu Giải Trí đã cử đến 4 thực tập sinh. Nếu năm nay vẫn đông như vậy, chẳng phải gấp đôi công ty nhà cậu. Lúc xem chương trình, Cố Tinh Thời đã thấy mấy người của Kim Ưu có vẻ hay tụ tập thành nhóm. Nếu lần này họ lại đông thế, lỡ như bắt nạt Trình Tân và Mạnh Viễn Xanh thì sao? Mấy lời lẩm bẩm đó rơi vào tai Tôn Hồng Phi khiến tim ông ta thót một cái. Chẳng phải vì năm nay Kim Ưu được tăng thêm 2 suất, tổng cộng có 6 thực tập sinh sao? Nhưng danh sách vẫn đang giữ kín, người ngoài không thể biết được. Cố Tinh Thời làm sao biết được, ông ta còn chưa kịp hỏi lại thì đối phương đã ra khỏi công ty. Đúng lúc đó, Tiểu Lý cầm bản danh sách đi tới. Chủ quản, tôi đã tổng hợp danh sách các công ty nhỏ không có hậu thuẫn. Ngài xem có muốn thay đổi ứng viên nào không? Tôn Hồng Phi nhíu mày, ai bảo cậu làm thế? Tiểu Lý ngơ ngác, Tôn Hồng Phi nghiêm mặt. Đám công ty nhỏ đó năm nay đều bỏ rất nhiều tiền để được cử người đi. Dù sao cũng là tiền tươi thóc thật, không thể động vào. Họ yếu thế, lại càng dễ làm ầm lên, mà ầm ĩ trên mạng thì chỉ tổ thêm phiền. Tiểu Lý dè dặt hỏi, vậy ý ngài là, Tôn Hồng Phi kéo danh sách lại, chỉ vào một vị trí trên đó. Tiểu Lý nhìn vào, sửng sốt, ngài muốn cắt 2 người bên Kim Ưu à, nhưng bên đó đã bàn bạc xong rồi mà, như vậy thì... Tôn Hồng Phi cười lạnh, thì sao, họ là nói chuyện với Tinh Diệu, chứ có phải với chúng ta đâu. Hơn nữa, đây là ý của Cố Tổng. Tiểu Lý trợn tròn mắt, anh ta đi theo suốt từ đầu đến cuối, nào có nghe thấy Cố Tinh Thời nói vậy. Tôn Hồng Phi hận sắt không thành thép, quát, mấy chuyện thế này sao có thể nói thẳng ra, phải là ám chỉ, hiểu không? Tiểu Lý, Tôn Hồng Phi đành giải thích, cậu nghĩ xem, bao nhiêu công ty như vậy? Vì sao Tổng Cố không hỏi cái nào khác mà lại đột nhiên nhắc đến Kim Ưu? Còn cố ý nói người ta đông quá, đó chẳng phải đang ra tín hiệu cho mình à? Tiểu Lý vẫn hơi chần chừ. Tôi thấy Tổng giống như chỉ tiện miệng hỏi thôi, nhỡ mình hiểu sai, Tinh Diệu lại đi mách với Văn Tổng thì chẳng phải mình chết chắc sao? Ngây thơ, Tôn Hồng Phi hừ lạnh, cái tên này mới được xác định trong danh sách 2 hôm trước. Ngoài chúng ta và Tinh Diệu ra, chỉ có Văn Tổng bên kia là biết. Cậu nói thử xem, Cố Tổng biết từ đâu ra. Tiểu Lý cuống quýt, chủ quản, phòng mình tuyệt đối không ai để lộ tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hồng Phi bực đến mức suýt sặc máu. Tôi đương nhiên biết, Tiểu Lý thở phào, ngẫm nghĩ một chút rồi bật thốt. Không phải mình, cũng không phải Tinh Diệu, chẳng lẽ là Văn Tổng thật. Hừ, cũng không ngu mốc lắm. Tôn Hồng Phi cười khẩy. Nếu đến cả mấy thứ cơ mật như này mà Tổng Văn cũng sẵn sàng tiết lộ, vậy địa vị của Cố Tổng trong lòng anh ta thế nào? Khỏi cần tôi nói đúng không? Đến lúc có chuyện xảy ra, xem thử anh ta sẽ bênh ai. Tiểu Lý bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cái đét. Chủ quản cao minh thật, không hổ là ngài. Tôn Hồng Phi thoải mái bắt chéo chân, cười tủm tỉm. Hiểu rồi là tốt, sau này nhé, học hỏi tôi nhiều vào. Khi Cố Tinh Thời quay lại công ty, Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân đang luyện nhảy. Chỉ mới một buổi sáng, hai người đã gần như học xong vũ đạo phần đầu của ca khúc Versus Blast. Thậm chí Mạnh Viễn Xanh còn cùng Trình Tân thảo luận chỉnh sửa thêm để động tác trông hoàn hảo hơn. Nhìn nghệ sĩ của mình chăm chỉ như vậy, Cố Tinh Thời cực kỳ xúc động. Trong đầu cậu như đã thấy được viễn cảnh cả hai thuận lợi debut. Sau đó cậu chỉ cần cắn răng chịu đựng thêm một năm nữa là có thể bán công ty với cả căn nhà đi. Chính thức đạt được tự do tài chính. Còn Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vừa thấy cậu về tới, liền vội vàng chạy ra đón. Cố Tổng, đặt ký sao rồi? Cố Tinh Thời thản nhiên đáp. Đăng ký xong rồi, chiều mai đi phỏng vấn. Mạnh Viễn Xanh, vậy mà thật sự đăng ký thành công luôn á? Lại còn nghe nhẹ nhàng như không? Không hổ danh là Cố Tổng. Trong lòng Mạnh Viễn Xanh trào dâng sự kính phục, cậu càng thêm quyết tâm phải thể hiện thật tốt. Tuyệt đối không được làm Cố Tổng mất mặt. Nhưng cùng lúc đó, ở phía Kim Ưu Entertainment, ông chủ đang nổi trận lôi đình. Không phải nói rõ 6 người sao, sao giờ chỉ còn 4? Mấy người giao tiếp kiểu gì vậy hả? Mấy người phụ trách phía dưới thì vừa buồn bực vừa khó hiểu. Bọn họ vốn không trực tiếp phụ trách chương trình Nam đoàn huấn luyện doanh, cũng giống như ông chủ, mới vừa nghe đến chuyện này, kết quả đã bị mắng cho một trận không hiểu đầu đuôi. Đúng lúc này, Giang Mạch cùng người đại diện của mình vội vã đi vào. Giang Mạch mấy năm nay luôn cố gắng chen chân lên cấp quản lý, nhưng vẫn chưa thành công. Mãi đến năm nay, nhờ kỳ hạn hợp đồng sắp hết, hắn mới lấy chuyện gia hạn để mặc cả, cuối cùng cũng được như nguyện nhúng tay vào khâu điều phối hạng mục. Cũng chính nhờ sự vận động đủ đường, hắn mới cướp được suất hợp tác với Nam đoàn huấn luyện doanh, một chương trình quan trọng thế này. Ai ngờ chương trình còn chưa bắt đầu thì đã xảy ra sự cố. Mấy người phụ trách trông thấy hắn, không nhịn được cười lạnh, châm chọc. Mạch ca đúng là người bận rộn ghê, người dưới làm ra chuyện to thế mà giờ mới chịu xuất hiện. Hai, Mạch ca à, làm hậu trường thì khác gì nghệ sĩ đâu, có phải vì bất cẩn đắc tội Ngô Tổng của Tinh Diệu rồi không? Trước đây quan hệ với Tinh Diệu vẫn tốt mà, sao tự nhiên lại lòi ra chuyện thế này được chứ? Giang Mạch tức đến nghiến răng, hắn là cố vấn huấn luyện trong chương trình Nam đoàn huấn luyện doanh, để đổi lấy hai suất debut này, hắn đã nhượng bộ không ít điều kiện. Giờ phút này chỉ có thể cố nén giận nói, tôi vừa gọi cho Ngô Tổng bên Tinh Diệu, cô ấy nói không hề biết chuyện này là do bên nền tảng điểm tranh tự ý quyết định, cô ấy sẽ điều tra lại. Một người phụ trách lập tức cười khẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạch ca đúng là ngây thơ quá rồi, ai chẳng biết Tinh Diệu với điểm tranh là cùng một nhà, làm sao có chuyện không phối hợp được. Không chừng cô ta đang lừa cậu đấy, lúc này điện thoại Giang Mạch reo lên. Là Ngô Tổng gọi tới. Hắn vội vàng ra một góc nghe máy, nhưng khi trở lại, sắc mặt đã hoàn toàn u ám. Ngắt máy xong, hắn nhìn mọi người, nói, bên Tinh Diệu nói là điểm tranh tạm thời đưa vào hai tân binh thực tập sinh mới, thế chỗ hai người của chúng ta. Ông chủ Kim yêu nhíu mày, giờ mà còn dám chen người vào à, là công ty nào lớn gan thế? Quang Cánh, Lộc Minh, hay là Hành Tinh Thế Kỷ? Một hơi liệt kê toàn mấy tên tuổi lớn trong giới, Giang Mạch ngập ngừng rồi đáp, hình như là công ty tên Nhạc Thế, ông chủ Kim yêu chớp mắt đầy mơ hồ, lục lọi trong đầu vẫn không tìm ra được chút thông tin nào về công ty này, dứt khoát bỏ qua, bực dọc nói với Giang Mạch. Được rồi, tôi mặc kệ là ai, cậu tự đi mà giải quyết cho xong chuyện này, nếu làm không được, thì ngoan ngoãn cuốn gói quay về làm nghệ sĩ đi, đừng có mơ tưởng leo lên quản lý tầng. Giang Mạch thấy nóng rát cả mặt nhưng không dám phản bác một câu. Hắn lấy chuyện gia hạn hợp đồng ra làm điều kiện để chen chân vào tầng quản lý, vốn đã khiến ông chủ khó chịu, giờ lại xảy ra sai sót ngay trong hạng mục quan trọng như Nam đoàn huấn luyện doanh, trong tay không còn bất cứ lợi thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Lúc này ông chủ Kim Yêu mới hầm hực rời khỏi phòng họp. Chờ mọi người lần lượt rời đi. Sắc mặt Giang Mạch lập tức xa sầm, thu lại nụ cười giả tạo. Hắn nhớ lại lời của Tổng Giám Ngô bên Tinh Diệu vừa nói trong điện thoại. Xuất vào cửa các người đừng hòng mơ tưởng nữa, ai bảo các người lại đi đắc tội với người không nên đắc tội chứ? Giang Mạch nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình đã đắc tội với ai. Đúng lúc này, người đại diện của hắn hớt hải chạy vào. Giang Mạch, album xảy ra vấn đề rồi. Thời gian gần đây Giang Mạch bận rộn xoay quanh hạng mục Nam đoàn huấn luyện doanh nên không thể phân thân lo cho khâu sản xuất album. Không ngờ chỉ mấy hôm không để mắt, trợ lý mới liền làm hỏng việc. Giang Mạch lập tức cảm thấy đau đầu muốn nổ tung, bất giác nhớ đến khoảng thời gian có Mạnh Viễn Xanh bên cạnh. Mọi việc lặt vặt như thế đều được xử lý gọn gàng, chưa từng để hắn phải bận tâm. Hắn rút điện thoại ra, lại gửi thêm một tin nhắn cho Mạnh Viễn Xanh, nhưng giống như mấy lần trước. Vẫn chẳng nhận được hồi âm. Trong lòng Giang Mạch bốc lên cơn giận dữ. Rõ ràng chỉ là chơi đùa một chút với cậu ta. Còn hạ mình xin lỗi rồi. Vậy mà hắn lại dám thật sự bỏ đi. Đợi đến lúc quay về, hắn nhất định phải dạy dỗ lại cho ra trò. Cách chương.